Quân hôn nịch sùng, chương 82, đều là duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được sự thật sau việc Tư Hùng ruồng bỏ vợ con. Tư Giao cảm động khóc thút thít. Tận mắt thấy người mình yêu nhất chết đi. Chắc chắn ông ấy rất đau khổ. Tư Giao hơi có chút đồng cảm với ông. Chiếm giữ cơ thể này. Tư Giao không hề cảm thấy áy náy. Cô chỉ là một đoạn số liệu thất lạc. Cơ thể không thay đổi, huyết thống không đứt đoạn. Cô vẫn là Tư Giao. Chỉ là số liệu trí nhớ không hoàn chỉnh nhiều hơn thôi. Tư Giao đã sớm suy nghĩ kỹ. Máy móc Tư Giao đã hỏng trong vụ nổ chiến hạm. Số liệu thất lạc đến trái đất. Bị con người Tư Giao dung hợp. Số liệu chiếm giữ ký ức chủ thể. Nhưng cô là con người Tư Giao. Đoạn ký ức giữa các vì sao kia. Giống như một cơn ác mộng hỗn loạn. Đã sớm tan theo mây khói cùng vụ nổ chiến hạm rồi. Cô là Tư Giao, sống trên trái đất, có bạn bè có chồng, đơn giản nhưng hạnh phúc. Tư Giao dựa trên gối mềm lướt Weibo. Tư Hùng ngồi trên xe lăn cầm tờ báo, miệng ấp úng muốn nói lại thôi. Diêm Tử Ký thảnh thơi lột vải, bộ dạng ngấm ngầm cười cợt Tư Hùng. Duy Khắc mặc tây trang bước vào, khóe mắt liếc nhìn Tư Giao, đáy mắt hơi lộ vẻ ngập ngừng nói. Tiên sinh, cậu chủ xông vào nhà. Vệ sĩ không cản được. Tư Hùng đang lén nhìn Tư Giao tức khắc lạnh mặt. Đánh chết cho vào quan tài. Trực tiếp khiêng đến lò thiêu. Gia Dần, cậu muốn sát hại đồng bào sao? Mai đẩy cửa chặn đường vệ sĩ. Hùng hổ bước vào. Đóng băng tài khoản, hủy bỏ quyền lợi của anh. Còn dám phái vệ sĩ giám sát anh. Anh cả thân yêu của em. Anh đang chất vấn em sao? Tư Hùng thản nhiên ném tờ báo đi. Khóe miệng treo nụ cười mỉm khiến Mai lo lắng tột độ. Mai kiềm chế nỗi sợ. Ngẩng cổ cương quyết nói. Anh muốn cậu rút hết mấy vệ sĩ theo dõi anh. Mấy vệ sĩ đó là phái đi bảo vệ anh. Tư Hùng cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Biểu tình thân thiết nói. Đến ngồi cạnh em cùng anh nói chuyện tỉ mỉ. Mai như bị nước sôi làm bỏng, vẻ mặt sợ hãi né tránh. Em trai, chúng ta có thể không cười không? Nhìn Mai dáng vẻ hài hước trước mắt, Tư Giao lặng lẽ nhìn lên nóc nhà, cảm thấy hình tượng đạo diễn Mai Côn Ngầu trong nháy mắt sụp đổ. Hơn nữa còn không thể chắp vá lại được, lòng can đảm cố kết bị Tư Hùng đập tan. Mai cúi đầu ngồi xuống. Mắt lúc liếc đến Tư Giao lộ ra ý cười. Giao Giao về rồi. Đến gọi bác nào. Quay đầu từ chối phản ứng tên tâm thần phân liệt nào đó. Tư Giao cúi đầu tiếp tục lướt Weibo. Tư Hùng nhấc cà phê lên khuấy. Khóe mắt liếc Mai thản nhiên nói. Tối nay em sắp xếp cho anh về nước. Anh không muốn đi. Mai nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Nhất định phải quay về. Tư Hùng thu lại ý cười dịu dàng. Ánh mắt đọng lại vẻ nghiêm nghị. Lão Tam ở biên giới gây ra chút chuyện. Anh mau đi giúp nó giải quyết. Gay gâu lắm sao? Nghe thấy là chuyện quan trọng. Mai cũng trở nên nghiêm túc. Bị Hắc Ưng bắt rồi. Tư Hùng không giải thích nhiều. Nhưng Mai lại bất ngờ đứng dậy. Vẻ mặt căng thẳng ngờ vực. Sao em ấy lại chọc tới Hắc Ưng? Mau chuẩn bị máy bay. Anh lập tức chạy về nước Ý. Tư Hùng trò chuyện với Mai chuyện gia đình. Diêm Tử Ký đang nghĩ đến chuyện khác. Di động đột nhiên reo lên. Diêm Tử Ký vừa bắt máy liền truyền đến tiếng cầu cứu của Diêm Kiều Quân. Anh, mau tới cứu mạng. Diêm Tử Ký lập tức đứng dậy. Đáy mắt chứa đựng sự sắc bén. Xảy ra chuyện gì? Bố chúng ta biết chuyện Trọng Lâm về nước rồi. Bây giờ chạy đến nhà chị. Nói muốn giết chết Trọng Lâm. Diêm Kiều Quân nói xong. Bên kia liền truyền đến tiếng nện đồ đạc. Anh mau tới đây đi. Diêm Tử Ký vẻ mặt xa sút ngắt điện thoại. Tư Giao nghi ngờ túm túm vạt áo anh. Bên kia thật ồn. Nhà có chuyện rồi sao? Bố biết Trọng Lâm về nước. Bây giờ chạy vào nhà chị rồi. Diêm Tử Ký cúi người nắm vai Tư Giao. Bây giờ anh chạy đi xem một chút. Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh. Em muốn đi cùng anh. Từ Dao mang giày muốn đứng lên. Tình hình bên đó rất lộn xộn. Nếu có va chạm gì đến em thì nguy. Diêm Tử Ký từ chối đi cùng Tư Dao. Thấp giọng dỗ dành nói. Nghe lời. Không sao đâu. Anh giải quyết xong chuyện sẽ về đón em. An ủi Tư Dao xong. Diêm Tử Ký liền vội vàng rời đi. Tư Dao nắm chặt gối ôm. Bĩu môi tỏ vẻ buồn bã. Nhìn thấy con gái bảo bối buồn. Tư Hùng thật muốn băm nhỏ Diêm Tử Ký làm phân bón. Tiếng ho khan thu hút sự chú ý của Tư Dao. Tư Hùng điều khiển xe lăn tới gần Tư Dao. Thích chơi game không? Tư Dao nghi ngờ nhìn Tư Hùng. Dò dự gật đầu. Mắt Tư Hùng sáng lên. Cười lên như một đóa hoa loa kèn. Chỗ này của bố có nhiều game lắm. Bố chơi cùng con. Nghĩ rằng nhàn rỗi cũng buồn chán. Tư Dao bày ra nụ cười hứng khởi. Được ạ, Duy Khắc. Đi mang các loại game tới đây. Tư Hùng ra lệnh. Khóe miệng Duy Khắc hơi co giật. Sau đó xoay người lặng lẽ rời đi. Ra tới bên ngoài. Duy Khắc lấy ra máy bộ đàm. Dặn dò tất cả vệ sĩ của biệt thự. Tìm hết các game có thể dùng được trước. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất thu thập các game đủ thể loại lại. Tiên sinh à. Ông muốn dỗ con gái cũng không thể bịa chuyện chứ. Cả một tòa biệt thự, thậm chí là cả một gia tộc, ngoại trừ cậu ba ra ai chơi mấy cái game rách kia chứ? Ha ha, tên mặt lạnh, lúc Diêm Tử Ký chạy đến nhà Diêm Linh liền nhìn thấy bố Diêm đang giằng co trong im lặng. Diêm Kiều Quân rụt đầu trốn kế bên, nhìn thấy Diêm Tử Ký đến, Diêm Kiều Quân liền muốn ôm đùi khóc giống, đá văng mảnh sành bên chân. Diêm Tử Ký kêu Diêm Kiều Quân thu dọn, cầm chổi quét cho sạch. Diêm Kiều Quân nhanh chân chạy mất, nhìn hai người im lặng giằng co. Diêm Tử Ký thở dài đỡ chán. Chuyện có bao lớn đâu, này mà còn đánh nhau, đều là trò đùa vô sỉ. Bố Diêm chỉ Diêm Tử Ký tức giận mắng. Liên minh chiến đấu, chơi trò du kích với tôi à, tất cả đều gạt tôi. Còn muốn giấu bố. Diêm Tử Ký bất đắc dĩ. Trọng Lâm về nước thì cũng về rồi. Bố quan tâm anh ta làm gì? Bố bắn chết thằng nhóc này. Bố Diêm vẫn muốn đập đồ. Nhưng đã không còn đồ dễ vỡ để ông đập nữa. Nó về nước bố không quan tâm. Thế nhưng nó dám làm phiền Linh Nhi. Tái hôn. Bố tế cả họ nhà nó. Tái hôn. Diêm Tử Ký kinh ngạc nhìn Diêm Linh. Chuyện này anh không biết. Đây là đề nghị của anh ta. Con không đồng ý. Diêm Linh giọng điệu thờ ơ nói. Muốn tái hôn trừ phi bố chết. Bố Diêm nổi trận lôi đình. Người ngoại tình là nó. Muốn tái hôn cũng là nó. Nó xem nhà họ Diệp bố là nhà trọ à. Nếu để bố gặp được nó, bố phải bắn chết nó. Anh ta không ngoại tình. Chuyện đó là con hiểu lầm. Diêm Linh ngắt lời bố Diệp giải thích. Nhưng con với anh ta quả thực không hợp nhau. Con sẽ không tái hôn với anh ta đâu. Năm đó tụi con kết hôn bố đã phản đối. Nó là sư tử con là hổ. Vua gặp vua thế cờ chết. Còn kết hôn, không khớp lại là may. Bố Diệp cười chào phúng. Diệp Linh né tránh quay mặt sang. Đáy mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Tình cảm con và anh ta đã sớm hết. Bây giờ chỉ là người cùng buôn bán thôi. Nếu hết thì hết cho sạch. Đừng có nửa nhớ mong rồi lại mù quáng giày vò. Bố Diêm quát. Bố. Vành mắt Diêm Linh ửng đỏ. Con cũng 34 rồi. Con biết ai sai ai đúng. Chuyện này bố đừng nhúng tay vào nữa. Để con tự quyết định được không? Ai muốn quản con? Bố muốn quản chuyện còn con này sao? Bố Diêm giận run cả người. Con là con gái bố. Con buồn bố con là bố sẽ đau lòng. Bố cưng chiều nuôi lớn con. Bây giờ lại bị một thằng nhóc khác khi dễ. Bố, chúng ta cần bình tĩnh lại. Diêm Linh kìm nước mắt. Cầm túi lên xoay người rời đi. Nhìn Diêm Linh đóng sập cửa rời đi. Diêm Tử Ký rót nước đưa cho bố Diêm. Bố biết rõ tính chị cố chấp mà. Còn cãi nhau với chị ấy làm gì? Bố Diêm cầm nước mà không nói một lời. Diêm Kiều Quân ôm cây chổi lông mèo trong phòng bếp. Ló đầu quan sát tình hình chiến đấu. Diêm Tử Ký đá mảnh vỡ đầy đất quát. Đừng lén lút nữa. Mau mau dọn phòng đi. Bố Diêm uống nước bình tĩnh lại tâm trạng. Tiếp đó nhìn Diêm Tử Ký hỏi. Giao Giao đâu? Cô ấy ở cùng bố tại nhà. Diêm Tử Ký không để ý đáp. Bố Diêm nhất thời không vui. Slangelo Yazan. Vâng. Diêm Tử Ký cúi người dọn dẹp bàn. Sau đó tựa hồ nhớ ra gì nói. Từ khi cưới hai nhà chúng ta chưa họp mặt. Dành thời gian chúng ta đi ăn bữa cơm đi. Được thôi. Bố Diêm biểu tình quái dị. Nắm chặt khớp ngón tay như muốn bóp nát cái ly. Quả thực nên đi gặp thông gia. Bố rất vinh hạnh. Gã hồ ly đen chết tiệt. Thật là oan gia ngõ hẹp. Không hiểu ân oán của bố mình và bố vợ. Diêm Tử Ký tiếp tục dọn dẹp phòng. Nhưng không biết hai người trong bữa ăn chung đó đang nổi lên sóng lớn dữ dội sấm chớp đùng đùng. Trạng vạng lúc Diêm Tử Ký đến biệt thự đón Tư Giao. Cô đang ngồi chơi game cùng Tư Hùng. Trở thành hacker đứng đầu hắc thần. Tất nhiên là chém giết Tư Hùng chạy trối chết. Duy Khắc đang xem trận chiến lặng lẽ che mặt. Thua cũng thật khó coi. Tiên sinh của tôi ơi. Biết ông muốn chọc con gái ông vui. Nhưng giả điên giả dại thế này bị đè đánh. Thật quá không có giới hạn rồi. Nhìn thấy Diêm Tử Ký trở về. Tư Giao quả quyết ném máy chơi game. Tư Hùng nén giận cảm thấy bực dọc. Tên nhóc đều cáng nhà họ Diêm. Cướp con gái tôi còn không biết xấu hổ. Sự việc giải quyết thế nào? Tư Giao túm ống tay áo Diêm Tử Ký hỏi. Xử lý xong hết rồi. Diêm Tử Ký sờ sờ đầu Tư Giao. Sau đó nhìn về phía Tư Hùng. Vậy con với Giao Giao về nhà đây. Ở đây đi. Nghe thấy con gái muốn đi. Tư Hùng lập tức sốt ruột. Tòa biệt thự này tặng tụi con. Không cần đâu. Diêm Tử Ký không chút do dự từ chối. Chuyện ăn liên hoan con nói với bố con rồi. Ngày mốt con phải trở về đơn vị đồn trú. Thời gian ăn liên hoan đã định là ngày mai rồi. Được, liên hoan. Nói như vậy là muốn gặp mặt Diêm quan tài à? Ánh mắt Tư Hùng trầm xuống. Xem ra phải chuẩn bị chiến tranh thật tốt rồi. Cái tên Diêm quan tài này đúng là cực kỳ khó chơi. Trong lòng bày ra một tính toán nhỏ. Tư Hùng dặn dò Duy Khắc. Duy Khắc, tiễn chúng nó về nhà đi. Nhìn Diêm Tử Ký rời đi cùng Tư Giao. Ý cười Tư Hùng phụt tắt. Biểu tình u ám cầm ly cà phê nguội lên. Nhớ lần trước gặp mặt Diêm quan tài vẫn còn ở biên giới. Ông giấu noãn noãn đi giải quyết nội loạn gia tộc. Kẻ thù cũ mấy năm sau lại gặp mặt. Không biết cục diện sẽ ra sao. Khóe miệng Tư Hùng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngồi trên xe về nhà. Tư Giao nhìn sườn mặt Diệp Tử Ký thắc mắc. Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Bố biết Trọng Lâm về nước liền chạy đến nhà chị. Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau. Diêm Tử Ký phiền não đỡ chán. Trọng Lâm muốn tái hôn với chị. Bố muốn hai người họ cắt đứt triệt để. Mâu thuẫn gia đình có thể so với chiến tranh thế giới. Tư Giao nhẹ giọng nói khẽ. Thấy tầm mắt Diêm Tử Ký nhìn lại thì giải thích. Trong TV đều diễn như vậy. Trọng Lâm rất gian xảo. Anh sợ chị cuối cùng sẽ thực sự đồng ý tái hôn. Diêm Tử Ký thở dài. Nếu như đến lúc đó. Vậy quả đúng là chiến tranh thế giới rồi. Chị vẫn còn thích anh ta sao? Tư Giao nghi hoặc hỏi. Ai mà biết, Diêm Tử Ký ôm lấy vai Tư Giao. Giống như tùy ý mà hỏi dò. Nếu là anh với em sẽ làm thế nào? Không thể nào là anh và em. Tư Giao cực khó hiểu Diêm Tử Ký vì sao lại hỏi vậy. Nếu em đã thích anh, em sẽ không ly hôn với anh. Diêm Tử Ký ngây ngốc trong phút chốc. Tiếp đó cười nhẹ ra tiếng. Cô vợ ngốc của anh. Không được nói em ngốc. Tư Giao trừng mắt phồng má. Hì hục cắn bả vai Diêm Tử Ký. Được được, Vợ của anh không ngốc. Giao Giao của anh thông minh nhất. Dỗ Tư Giao như dỗ con nít. Trong lòng Diêm Tử Ký ngập tràn niềm vui. Anh thật sự yêu chết Tư Giao ngốc manh này rồi. Nếu như cô không ngốc, khi đó sao lại đi cùng anh, làm vợ anh, cho nên nói, đều là duyên phận thôi. Cách chương.